cái phần mà trong cái gọi là trong cái dân gian đó thì người ta đã giải quyết cái chuyện ma nhập này như thế nào. Thì chúng ta có thể phân làm hai nhánh. Một cái nhánh đó là nơi chùa chiền giúp đỡ những người bị vong nhập ra sao, và những nơi không phải chùa chiền thì người ta có cái cách thức như thế nào. Thì cái này nó cực kỳ đa dạng. Thì trong chùa đó thì khi mà tới đó, nó có cái trường hợp thế này, là một là những cái vị này tới đây thì người ta có cái cách thức người ta tụng kinh. Đầu tiên là tụng kinh cái đó để cho nó khai khẩu ra, và sau đó thì có những cái lời khuyên hoặc là có một cách giúp đỡ mà cái những cái vong linh đó người ta đồng ý, thì vậy là nó sẽ tách ra được cái mối quan hệ mà giữa hai bên đây. Như lần trước sư cô có nói đó, là khi cái vong mà nó nhập vào bất cứ ai đó, nó xuất hiện như vậy đó, thì nếu nó là cái chuyện xấu thì nó không kéo dài, nó không kéo dài đâu, mà trong tích tắc là xong rồi. Còn nó kéo dài đó thì thông thường là cái vong nó nhờ cái này giúp đỡ, hoặc là cái vong đó có quan trái với cái người này, nhưng mà người ta không có xuống tay, người ta đang muốn nhờ cái người này có một cái cơ hội nào đó để mà hòa giải cho cả đôi bên. Nó có cái sự nhân dụng đó. Thành ra khi mình hiểu biết những cái trường hợp đó ra, thì cái người bị dâm nhập như vậy đó là không nên dùng cái bất cứ một cái cách thức nào mà làm cho cái dâm này đây nè, nó bị bắt nhốt, bị bắt giam, hoặc bị đánh đập, hoặc bị ngăn cấm, bị đủ thứ đó, miễn sao tách ra được. Chúng ta không đi biện pháp đó. Bởi vì cái biện pháp đó đó, khi mà cái người ta bị đánh đập mà ta đi ra, hoặc là bị bắt nhốt ta đi ra, thì cái khi đó người ta sẽ ra khỏi cái chỗ người ta bị nhốt rồi đó, thì quý vị thấy cái lòng oán hận người ta tặng rồi. Cho nên mình không làm cái chuyện đó. Cho nên mình biết rất rõ ràng, nếu cái dông nhập này mà xấu thì mình đã xong rồi, không còn gì để nói nữa cả. Nhưng mà nó kéo dài thì nó chia ra hai trường hợp. Một trường hợp có oan trái nhưng người ta không nỡ xuống tay, người ta đang chờ xem cái thái độ của mình có thể giúp người ta được cái gì không. Giúp mà giải được thì hai bên sẽ yên ổn. Còn hai nữa là người ta nhờ mình giúp, giúp xong rồi thôi, không có oan trái gì cả. Chỉ là giúp đỡ mà thôi chứ không có gì hết. Thì những cái trường hợp đó chúng ta nên đến chùa. Bởi vì có những cái vị mà người ta có một cái sứ mạng là người ta làm cái công việc đó, nghĩa là hòa giải giữa người âm với người dương. Thì người ta, một là người ta có cái khả năng đó, người ta thấy được cái người đó, người ta có thể tiếp xúc được, người ta có thể chuyển tâm ý được, và người ta có thể nói bằng lời của người này nghe được. Thì cái chuyện giúp đỡ mà giải ra vậy đó thì có một số chùa làm được cái việc này. Hoặc là có những cái nơi đó, khi mà người ta quá giải xong rồi đó thì người ta cúng tiếng. Thì trong cái cúng này đó thì như tất cả chúng ta đều biết, theo chánh pháp thì cái người dương hay người âm đó thì có phước báo mới thọ hưởng được, không có phước báo không có thọ hưởng được. Chứ không phải rằng là cúng cái gì hưởng được cái đó. Nếu chúng ta xem nhé, có một số cái nhà ngoại cảm, khi mà những cái dông thì nó lên, nó mới nói rằng là bây giờ đó là áo quần không có bận, bây giờ phải cho một bộ đồ, rồi phải cho ăn. Thì cái bộ đồ đó đâu phải bộ đồ thật, mà bộ đồ đồ bằng giấy. Cho ăn thì thức ăn để đó, những cái vẫn còn y nguyên. Nhưng mà cái người đó hỏi có quần áo mặc chưa, nó có rồi. Hỏi ăn uống đầy đủ chưa, nó ăn uống đầy đủ. Thì chúng ta nhớ thế này, tất cả chúng sinh trong cõi dục, trong đó có con người và những cái cõi khổ đó, thì những cái cảm xúc tình cảm người ta rất là mạnh. Cho nên khi nói cho như vậy, ban bố như vậy, thì người ta có cảm giác rằng người ta rất là ấm áp, người ta thọ nhận được những cái điều đó. Chuyện này có thật không? Có thật. Nhưng mà có thật này nó vẫn nằm trong cái phước báu của mình, là do cái người cho đó, người ta có cái phước báu, người ta hồi hướng, người ta vừa cúng, người ta vừa hồi hướng, hoặc người ta thỉnh người tới cúng, người vừa có hồi hướng. Nó có hai pháp trong đó. Một cái pháp là nó làm cho những cái vong linh đó, người ta có một cái cảm xúc rằng là người ta đã được đáp ứng cái nhu cầu, đáp ứng cái điều mong muốn, cái vui gì được cái đó. Một cái phần thứ hai là cái phần mà cái người đó, người ta khi người ta cúng, tụng niệm, ta hồi hướng, thì bản thân cái dông đó nó có cái phước báo, cái người cúng đầy đủ cái phước báo, cho nên nó nối được và người này hưởng được. Còn nếu không thì nó ôm những cái cảm xúc êm ái nhẹ nhàng đó rồi nó đi, hoặc là nghe lời khuyên bảo của cái người chủ lễ đó mà nó thôi không có làm đau khổ cho người này nữa. Và đó là cái cách thức mà chúng ta thường thấy ở trong nhà chùa làm như vậy. Rồi có khi là tụng kinh suông, rồi hồi hướng, hoặc là cái gia đình của cái người mà bị vong nhập đó, người ta làm cái lễ cúng trong chùa, làm trai phạn, trai tăng, hoặc là chỉ cúng cửu quyền thôi chẳng hạn, hoặc là cái hôm đó cúng thí thực chẳng hạn, người ta tham gia thì người ta có thể hồi hướng những cái phước đó thì cũng giải quyết được. Thì tất cả nó nằm trong cái phước báo của người bị ma nhập, phước báo của những con ma này, phước báo của người chủ lễ, phước báo của thân nhân, nó cộng lại thì cái mức độ nó thành công đến đâu hay đến đó. Còn ở bên ngoài nhà chùa thì có rất nhiều những cái phương pháp mà chúng ta đã thấy rồi. Thì những cái phương pháp đó thì đa dạng lắm, đa dạng lắm. Và chúng ta nhớ thế này nha, khi một cái đất nước nó bị ngoại xâm, khi nó ngoại xâm rồi á, thì nó vô nó chiếm đóng ở đây. Bản thân của chúng ta đó, cái đất nước này đó không đẩy được giặc ngoại xâm ra, chúng ta cầu viện, thì đây là viện binh. Khi viện binh nó đi vào đó thì nó đẩy hết tất cả này ra, thì nó phải ở đây nó trấn giữ. Thì thấy không? Viện binh này nó trắng nhiều, hai cái cũng như nhau thôi. Cho nên khi đất nước bị xâm lăng thì tự cái người trong này nè, cái lực đẩy lên, chứ không thể sử dụng ngoại xâm. Rồi nhờ ngoại xâm này nó trắng giữ, cho nên bản thân của cái người mà bị như thế, gia đình phải hợp tác. Thứ nhất phải tụng sám hối, thứ hai phải nguyện rằng khi mình biết ra tất cả những cái gì mình làm lầm lỗi, mình làm thương tổn ai đó, mình nguyện sẽ sửa đổi và sẽ làm cái điều đó, thì cái lực ở bên trong nó phải đi ra, lực bên trong nó phải đi ra. Rồi mình đến chùa, hoặc mình đi làm từ thiện, làm đến chùa, tất cả đều trợ duyên để cho nó, và nó luôn luôn có thời gian, luôn luôn nó có thời gian. Và nó đang chờ những cái phước báo nó đang trổ sẵn. Còn nếu chúng ta gấp rút, chúng ta cần cái viện binh này, đánh nhanh, thành công nhanh, nhưng chờ đấy, còn tiếp nốt, thì chúng ta nắm từ cái phương pháp này, để khi mà những người mà bị cái vong nhập đó, thì chúng ta biết cái cách để mà chúng ta chọn lựa thôi. Chứ còn pháp thế gian thì nó cực kỳ đa dạng, chúng ta không có phê phán ai cả, bởi vì cái mục đích người ta cũng chỉ giúp cho hai cái này tách ra thôi. Nhưng phương pháp khác nhau thì nó sẽ đưa đến những cái kết quả có khác nhau, đó là điều chúng ta nên nhớ. Bây giờ hôm nay tới cái phần mà chúng ta sẽ học cái bài kinh mà quý vị đang có trong tay đó, là cái bài kinh Hộ Ngoại Quỷ Sự Tirokutta Kanda Suttang. Cái bài kinh này đó là được in trong cái quyển mà kinh tụng chư tăng của Theravada, và người biên soạn là Hòa Thượng Hậu Tông. Đây, bài kinh này nằm ở trang 49. rất là chính thức được tụng trong những cái ngày mà kỵ dỗ cho những cái người thân đã quá cố của mọi người. Cái bài kinh hộ ngoại quỷ sự này á, có nghĩa là quỷ đứng ngoài vách nhà, hộ là cái nhà, ngoại là bên ngoài, quỷ đứng ngoài vách nhà. Thì như chúng ta thấy đó, là khi người ta mở những cái trai đàn để mà thí thực thì thường người ta cúng ở ngã ba, ngã tư đường, còn người ta cúng ở ngoài sân. Lý do rằng là những cái loại quỷ đói này, những loại ma mà cần cái sự trợ giúp của cái người mà còn ở tại thế này đó, mới có thể đủ cái sự sống của mình đó, thì nó đứng ở ngã ba, ngã tư đường, nó đứng ở ngoài cổng nhà, ở ngoài cổng chùa, cổng đình, cổng miếu, hoặc đi lang thang trong cái khu vực bên trong, hoặc nó đứng ở ngoài vách nhà để nhìn vô, không có vô nhà được. Thì rất là nhiều, ví dụ những người chết vì tai nạn giao thông, những người chết sông chết suối, những người chết trong rừng rậm, những người chết bất cứ đâu mà không phải chết trong cái nhà của chính mình, thì không có về được, cho nên là đi lang thang. Và trong kinh cũng nói là có một cái loại quỷ gọi là Paradaputpatthivika, thì cái loài này đó nó sống vất vưởng nơi xóm làng, nơi trong rừng, nơi trong cái tất cả mọi nơi, nó đi quanh quẩn, thì người ta gọi đó là làm ma đói, người ta gọi đó là cô hồn. Và chỉ có thể nhận được cái phước vật thực ăn uống đồ dùng của mình đó là khi có người cúng và hồi hướng đúng cho mình, còn phải biết để mà nhận được. Cho nên trước khi mình cúng cái gì đó, mình đều có nói trước. Ví dụ như thường trong nhà mình nó đám giỗ, ví dụ như đám giỗ ông nội mình chẳng hạn, thì mọi người đều nói rằng còn 3 ngày nữa đám giỗ ông nội nha mấy đứa, nhớ nha, làm cái này cái này cái này. Thì cái đó là cái báo trước đó, để người ta biết thì về người ta mới nhận. Thì mình đi cúng ở trong chùa cũng vậy, ví dụ mình hùng phước cúng thí thực, làm lễ trai đàn cầu siêu chẳng hạn, thì mình đều có nói trước. Hoặc là mình cúng trái cây hoặc mâm cơm ở nhà trước để mình thỉnh tổ quyền thất tổ của mình là ngày đó giờ đó vậy đó. Ví dụ như là ở chùa Già Lam mỗi năm thì vào cái tháng 10, từ 13 đến 15, tức là 13 đến rằm tháng 10, thì có cái trai đàn cầu siêu. Thì mình cũng nói với cửu quyền của mình là chúng con sẽ đến cái chùa Già Lam đó để mà tham dự cái trai đàn cầu siêu đó. Thì mình thỉnh tất cả cửu quyền của mình và cả chư vị sống trong cái ngôi gia này đó thì đều đến đó để hưởng cái phước của cái trai đàn cầu siêu mà được siêu thoát. Mình đến đó mình cúng, mình tham dự, mình thỉnh những vị đó đến để cho người ta biết trước. Thì là tất cả những cái vị mà sống do nương nhờ phát báo đó thì cũng đều phải biết là có người giúp đỡ cho mình, cúng kiến cho mình. Khi như vậy thì phải hồi hướng. Thường là chúng ta đã giao phó hết cái chuyện này cho nhà chùa thì sư cô nói là chưa đủ. Bản thân mình khi mình đến đó mình cúng, mình muốn cầu an, mình muốn cầu siêu là bản thân mình phải làm cái chuyện này. Bởi vì những người thân của mình đó, người ta cận kề với mình nhiều hơn, thành ra khi mình nói thì người ta tiếp nhận được dễ. Do đó cái việc này không phải chỉ giao phó cho cái trong chùa mà bản thân mình phải tham gia cái chuyện này. Và cái quỷ và ma này nó có rất là nhiều loại, không phải loại nào cũng hưởng được cái này. Nhưng mà có những cái loại nó phải chờ đợi như vậy. Thành ra khi mà làm cái lễ mà cho những cái dông này mà đến được hưởng đó, thì chúng ta phải làm với tất cả cái tâm thành. Và đặc biệt nhấn mạnh lại lần nữa là cái người cúng phải có báo trước. Và cái thứ hai nữa Và trong khi cúng đó, hãy nhiếp cái tâm mình đó, là dâng cúng cái này lên cho cái người thân của mình với cái ý nguyện và giúp cho người này thoát khổ. Và sau khi cúng xong rồi thì phải hồi hướng 3 lần mình lặp lại như thế, chứ không có thể lơ là được. Tại vì này, cái này nó bắt đầu cái sự tích mà sư cô nhớ là trong lớp này là sư cô cũng có giảng rồi đó, sự tích của vua Bimbisara là phải 2 lần cúng. Đức vua nửa đêm thì nghe cái tiếng đó, than khóc khủng khiếp trong cái hoàng cung, sợ quá, sợ toát mồ hôi, giật mình thức dậy, vẫn nghe cái tiếng la hét trong hoàng cung. Cho nên sáng đó, thiết triều mới hỏi những cái vị bà la môn rằng đó, là cái tiếng kêu khóc trong hoàng cung vào lúc nửa đêm như vậy, nó là cái điềm gì cho hoàng cung và cho đất nước. Thì những cái vị bà la môn nói đây là cái điềm không có lành, cho nên là phải tế lễ 100 cái con dê, 100 cái con bò, vân vân. Nói chung là làm cái tế lễ rất lớn mà sát sanh rất là nhiều. Thì khi đó hoàng hậu mới nói rằng là tại sao đức vua là cái người mà đi theo Đức Thế Tôn mà bây giờ gặp cái chuyện này lại không có đi đến Đức Thế Tôn để hỏi. Thì đức vua nghe như vậy cho nên mới đến. Thì Đức Phật mới nói rằng là đó là những cái chúng sinh mà trong cái tiền kiếp rất là xa xăm đó, là có quan hệ với đức vua. Và bây giờ đến cái chỗ đức vua đó để mà xin sự giúp đỡ, chứ không có gì cả. Thì đức vua mới nói bây giờ trẫm sẽ làm thế nào để mà tốt cho những cái vị đó. Thì Đức Phật mới nói là hãy đó, bố thí những cái vật thực đến cho những cái chúng sinh là quỷ khổ này đây. Thì khi người ta hết khổ, hết đói rồi thì người ta không còn than khóc nữa. Thì vua nghe như vậy là rất là an tâm, cho nên là làm rất là nhiều vật thực cho người, làm rất là nhiều vật thực. Và bài cái lễ ngày hôm đó là coi như là cúng dường đến Đức Phật Chư Tăng. Và sau đó là coi như bố thí rộng rãi và hồi hướng cái phước này đến cho tất cả những cái ngạ quỷ đói khát đó. Thì khi cái buổi lễ diễn ra rất là trang nghiêm và rất là trang trọng, thì vua trong lòng rất là hoan hỷ, nghĩ rằng mình làm cái phước rất là lớn. Hôm nay vừa cúng dường lên được Đức Phật, cúng dường lên tăng đoàn, bố thí rộng rãi và hồi hướng cho ngạ quỷ như thế. Thì Đức vua mới nghĩ thế này, làm thế nào để mà mình chọn một cái miếng đất đẹp nhất, xây một cái tinh xá, có một cái giảng đường rộng lớn đẹp nhất để Đức Thế Tôn giảng pháp cho bá tánh nghe, thì như vậy nó mới là tương xứng được. Trong lòng tôi nghĩ cái chỗ đó mà cái buổi lễ đi qua. Nhưng mà Đức Vua rất là hoan hỷ, tại vì hôm nay đã làm được cái điều mà Đức Phật chỉ dạy. Hai nữa là đang nghĩ tới xây dựng một cái tinh xá với một cái giảng đường rất lớn để cho Đức Thế Tôn giảng pháp, cho nên vui vẻ lắm về và ngủ. Nhưng mà nửa đêm hôm đó đó, cái tiếng la khóc còn khủng khiếp hơn. Và khi mà Đức Vua mở mắt ra thì càng sợ nữa, là bởi vì quỷ nó hiện hình đi tới đi lui luôn. Và nhà vua sợ khiếp đảm luôn, và chỉ mong cho mau tới sáng thôi. Thì khi mà đến bạch với Đức Thế Tôn, tại sao đã cho cái quỷ đói này ăn uống đầy đủ rồi mà đêm nay nó vẫn là la khóc lên như vậy, và nó vẫn đưa cái bộ xương khô nó ra, và như vậy là nó trầm truồng mà nó khủng khiếp quá, sợ quá, tại sao vậy? Thì Đức Phật có nói thế này, bây giờ phải cho nó y ấm, phải làm lại một lần nữa. Thì Đức Vua nghe như vậy mà trong lòng cũng không có tin đâu, tại vì ngày hôm qua nó cúng rồi nó yên, bây giờ lại cúng thêm nữa như vậy, không biết nó có êm chưa hay còn đòi cái gì nữa chưa biết. Nhưng giờ Đức Phật đã dạy thì nghe thôi, nhưng mà trong lòng nó mất đi hết 50% cái tin tưởng và cái sự cúng kiến này rồi. Cho nên là cái hôm đó là Đức Vua cũng đến để mà làm cái lễ, trước là dâng cúng cho Đức Phật, sau nữa là cái tăng đoàn bố thí, và hôm nay có thêm y áo nữa, làm đủ cái lễ đó. Nhưng mà trong lòng bán tính bán nghi, thì Đức Phật biết cái tâm của vị này, là biết đây là cái lúc mà mọi chuyện đó là phải được hiển lộ ra. Cho nên Đức Phật mới dùng cái thần thông của mình đó để mà khai mở cái nhãn quan của cái vị vua này. Cho nên là cái lúc mà bắt đầu vô cúng đó, thì thấy là quỷ đói tràn ngập khắp nơi hết, trần truồng đói khát mà hình hài trông ghê rợn lắm. Và đến khi cúng xong rồi đó thì sư tăng mới hồi hướng, thì tất cả quỷ này nó ăn được cái thức ăn đó, và khi nó ăn vào thì thấy là cái cơ thể của nó giống như đó, da thịt nó được nổi lên hồng hào trở lại. Và hồi hướng nữa thì nó có y áo nó mặc, rồi nó hướng về Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn đảnh lễ, xong hướng về Đức Vua là cái người mà coi như là chủ cái lễ bố thí ngày hôm nay, chủ lễ cúng dường bố thí ngày hôm nay, và nói cái lời cảm ơn trước khi ra đi. Và khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp này và bây giờ trở thành làm cái bài kinh tụng trong cái lúc mà đám giỗ, thì Đức Phật nói là khi mà họ sinh ra trong cái thế giới của cái loại quỷ này đó, thì họ không có thể làm thuê làm mướn để kiếm sống, cũng không có trồng trọt để kiếm sống, không có chăn nuôi để kiếm sống, không có buôn bán để kiếm sống, nghĩa là không có bất cứ một cái phương tiện gì để kiếm sống cả, chỉ có thể dựa vào cái tình thương của cái người trong gia đình có cúng kiến, hoặc là nơi đình chùa miếu mạo, hoặc là bất cứ ai đó họ có cúng thí thực thì nương vào đó ăn. Nhưng mà vì cái lực không đủ, cái phước cũng không đủ, cho nên là thường người ta cúng vậy thì nó giành xé nha, nhất là những cái nhà mà ta cúng khí thực thì nó giành giật nhau dữ lắm để mà giành ăn. Ngay cả người nhà khi mà cúng cũng vậy, thì không phải là thọ hưởng được hết mà nó giành giật. Chúng ta nhớ một điểm then chốt này: tất cả những gì mình hưởng được, mình đây có nghĩa là thế giới loài người, trong tất cả chúng sinh các cõi, đặc biệt là ở nơi cõi thở đó, hưởng được cái gì đều do phước báo của mình. Cho nên tại làm sao đó mà người ta phải chia sẻ với người khác. Vì thấy người Việt Nam mình đó có cái điều rất tốt thế này: ai tới nhà mình cũng đều muốn có một cái gì đó cho người ta ăn, đều muốn có một cái gì đó cho người ta cầm về. Nhất là quý vị đi về quê quý vị thấy, thì tới nhà nào người ta cũng muốn có cái gì cho mình ăn, và ta muốn có một cái gì đó cho mình cầm về thì người ta mới vui. Đó là cái phước chia sẻ, mà đó là cái phước mà người ta không thành quỷ đói đó. Vì thấy ở nhà quê ta đi đám giỗ không, cái người mà cái người chủ mà làm đám giỗ đó bao giờ cũng gói sẵn cái bánh ít, một cái bánh tét hay là một chút trái cây gì đó, ai về cũng có sắp về hết. Như vậy để chia cho cháu, cho người trong gia đình đó, cho quan hệ. Vì thấy cái người Hoa đó, một số cái người Hoa họ còn giữ một cái đặc tính như thế này: là ai tới nhà đó là họ mời ăn mời uống, cái câu đầu tiên họ hỏi là ăn cơm chưa, có đói bụng không là họ cho ăn. Vì biết tại sao không? Vì bên Trung Quốc có trong những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh đó, người ta chết vì đói là chuyện bình thường. Cho nên á, là những cái ai mà đã thoát khỏi được cái đói rồi thì người ta thương đó. Nên họ bước chân tới nhà rồi hỏi đói không, ăn chưa, đói chưa, người ta cho ăn. Đó là cái tình. Và cái người Việt Nam mình á cũng có cái tình đó. Và chính cái đó mình không nghĩ rằng đó là phước bố thí. Phước bố thí này nó đầy cái tình thương. Không phải vì thấy người ta nghèo đói mà cho người ta ăn, nhưng cái tấm lòng hiếu khách của mình. Mình đi đường xa mình cũng đói cũng mệt vậy, thì người khác đi đường xa cũng đói cũng mệt. Hoặc là khi vội vã mình chưa kịp ăn cái gì, bây giờ đến có ai cho ăn cái gì đó cảm thấy ấm áp. Thì cái này là một cái phước bố thí mà nó nằm trong cái tính hiếu khách của người Việt Nam của mình. Đó là cái phước báo. Vì đất nước của chúng ta đó là chiến tranh liên tục, hết ngoại chiến cho tới nội xâm, chết không biết lúc nào, đang đầy đủ đây tiêu rụi không biết lúc nào cả. Cho nên cái tình người đó phát sanh lên ở cái chỗ đó là người ta đã hiếu khách. Ai đến nhà, cái gì thấy ở dưới quê đó, nó có cái gì, hàng hiên trước bao giờ người ta cũng để cái chỗ nằm, cái giường, cái lu nước ở kế bên. Thì khách tới đó, ví dụ ta ngại ở bên trong đó, người ta cũng có thể nằm ở bên ngoài, dăng cái mùng lên cũng ngủ bên ngoài. cái lu nước bên ngoài gia đình dùng nhưng mà làm bố thí. Quý vị sang Ấn Độ quý vị thấy là ở thành phố đó thì coi như là cứ cách về nhà là người ta đều để một cái bình nước để bố thí đó, bởi vì bên Ấn Độ nước uống là đức hạnh rồi. Còn nhà nước á, cách mấy cây số là bố thí nước, nước uống riêng, nước tắm giặt riêng, bố thí nước, nước quý báu. Chính nhà nước là làm cái chuyện bố thí đó, và cái người dân cũng bố thí cái nước. Người ở nhà quê mình quý vị thấy cái lu nước uống không có tất ở trong nhà, mà lu nước uống để bên ngoài có cái gáo gác ngang đó, ai tới múc nước rửa mặt cũng được, rửa chân cũng được, uống nước cũng được, và có cái chổng ở bên ngoài để cho nằm. Thì thấy người ta tiếp đón cái phong cách đó không? Bây giờ khi hình thành ra một cái thành phố, người ta mất đi cái phước báo đó, là bởi vì người ta không biết người ngay kẻ gian. Và đất cũng không còn rộng nữa để có một cái sân, để có một cái chổng, để có một cái lu nước. Và tất cả người ta sợ hãi, bởi vì người ta không biết cái tai họa nó đến lúc nào, cho nên là tất cả những cái đó nó bị cắt ngang hết. Cho nên chưa chắc là cái phước báo mà ở trong cái phú thị đó nó lớn hơn cái phước báo ở thôn quê. Ngay cả một cái từ trường sống á, thì nghĩ xem nó rất là tức cười mà chúng ta ai đây cũng phải dính mắt hết á, là hễ cái phòng mình ngủ là cái nhà vệ sinh đó đây, nấu cái bếp cũng bước vô cái nhà vệ sinh rất là gần. Nhưng mà ở thôn quê phước báo lớn hơn cái nhà ở riêng, cái nhà tắm riêng, cái khu biệt lộ riêng. Thì trong cái nhà ngủ đó quý vị thấy cái gian nhà không? Cái phía trước gian nhà chính có người thờ Phật thì thờ, không thì thờ ông bà. Rồi trái hai bên mới ngủ, đằng sau lưng mới ngủ. Không có cái nhà vệ sinh đó, không có cái bếp luôn, cái bếp cất phía sau riêng. Như vậy một cái thanh khí đầy đủ có mặt để bảo lãnh một cái từ trường tốt, sức khỏe cho người ạ. Quý vị thấy phong cách của chùa không? Chùa chánh điện tách riêng ra, không có ai được ăn được ở, không có nhà tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh trong chánh điện, tất cả đều phải tách ra. Thanh khí nằm chỗ đó. Cho nên một cái chùa nó khác với một cái nhà của người ở, ở chỗ là trong cái nhà mình, cái bếp, cái nhà vệ sinh, cái chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ thờ phượng dính vào một chùm. Thấy rõ chưa? Ai có phước báo hơn ai chưa biết được. Về vật chất, về nhu cầu giao tế, có thể ở thành thị tiện lợi hơn, nhưng về mặt tâm linh chưa chứ. Cái gì dễ gì nhà cao cửa rộng, quý vị mở cửa, quý vị tiếp một cái người khách cho ta ăn ở trong đó, trừ khi mình biết rất rõ. Bà con xóm giềng ở làng cũ, quê cũ mình lên chưa chắc mình có thể chấp nhận là coi như mướn một cái phòng ở khách sạn cho người ta ở, nhưng không dám cho ở trong nhà. Đấy. Nó tắt do cái tâm ta sợ hãi, tại vì do cái chuyện phạm giới nhiều quá, người ta gian dối nhiều quá, người ta lừa đảo nhiều quá, người ta tàn ác nhiều quá, là do những cái hiện tượng phạm giới nó mạnh mẽ quá, nó làm cho cái người này đó mất đi một cái sự trong sáng trong cái việc mà mình tiếp nhận cái người ở bên ngoài. Ta luôn luôn nơm nớp lo sợ và đề phòng, cái phước của nó vậy. Cho nên là mình ở được cái nơi nào mà có cái tình làng nghĩa xóm, mình ở với ai mà người ta trọng nghĩa khinh tài, người ta sống nhân hậu, trước sau người ta như một, mặt ngoài cũng như mặt trong như một, đó là phước báo không có tiền của nào đo lường được. Còn có người ta bằng mặt không bằng lòng, trước mặt nói thế này, sau lưng nói thế khác, thù địch nha, sẵn sàng tàn hại nha, đó là vô phước. Và kẻ làm như vậy chắc chắn sẽ sanh vào cõi sâu, và cũng sẽ lang thang, không có ai để là người nối kết. Vì những kẻ đó nó dòi từ trong xương, nó dòi ra đối xử xấu từ trong gia đình cho đến bên ngoài, khi con đường đã tắc nghẽn, cho nên cô hồn ma đói cứ lang thang. Và những cô hồn ma đói đó mà được cái phước mà có người cúng kiến, không phải người thân mình đi, nhưng mà cái người xa lạ ta cúng kiến, ta cho phép, thì cũng là có một cái chút phước đó. Rồi chùa chiền cúng hồi hướng cũng là có chút phước đó. Cho nên chúng ta nhớ cái hồi chúng ta sống đây đó, sống có tình có nghĩa với nhau, trước có sao với nhau, không bằng lòng điều gì nói, đừng có trước mặt như thế này, đằng sau lưng lại nói những điều rất ác. Không nên sống như vậy. Mình cứ nói thẳng với nhau ra, chấp nhận được thì tiếp tục mối quan hệ, không chấp nhận được rõ ràng. Cái sự rõ ràng minh bạch đó là pháp thiện. Còn tất cả những cái chuyện mà chúng ta trộn lẫn để khi thế này khi thế khác, nó làm cái sự chập chờn, không có minh bạch và nó thiếu sự lương thiện. Cái đó chỉ gieo khổ mà thôi, gieo lên cái tâm tối trong cái đời sống của mình thôi. Và chúng ta cứ nhớ những cái giấc ngủ của mình có những cái kim bao mà nó mộng mị, nó chập chờn, nó không có phân biệt được. Đó là gì? Trong cái đời sống đó, tâm chúng ta không minh bạch. Phải tập lại, phải sửa đổi. Cái nào rõ ràng cái đó, để chúng ta có rơi bất cứ xuống cái cảnh khổ nào cũng nhờ cái sự minh bạch, sự rõ ràng, sự thẳng thắn này mà nó dẫn chúng ta ra khỏi cái cõi khổ. Cho nên một chữ tình với nhau, chúng ta nên đặt cái tình người là đứng hàng đầu, không phải cái tình ái, không phải cái luyến ái, mà là cái tình người đứng hàng đầu. Cho nên quý vị thấy nè, cái người Việt Nam của mình đi khắp cái thế giới này để sống, để ở, để tồn tại, để vươn lên rất là giỏi. Nhưng mà chúng ta có đi đến những cái nơi xa xôi đó để gặp lại những cái người đồng hương của mình đó, mình mới thấy rất nhiều người bị bệnh trầm cảm như cái dạng này hoặc dạng khác. Thì cô có cái suy nghĩ gì? Tại sao mình sống ở Việt Nam đó? Thiếu chưa? Khổ đủ thứ khổ đó. Nội đi ra đường mà cái giao thông bất an đã thấy khổ rồi, khói mù mịt đã thấy khổ rồi, một cái xã hội mà đầy một cái bất trắc là đau khổ rồi, khổ quá trời khổ. Nhưng mà sao cái trầm cảm ít vậy? Có mà ít vậy. Bởi vì mình có cái tình người. Mình khổ quá, mình nói với cái người bạn của mình nó nghe, mình nói người thân mình có khi cho nghe, có khi nói không được, vô chùa cũng có người nghe. Nhưng bên đó mình mẹ nói với con gái nói thôi mẹ ơi, đây là chuyện của người lớn, mẹ đừng nói tụi con nghe, hết, đóng cửa lại xong. Với những người bạn bè đó, mỗi người đều có một cái cảnh chia sẻ, nhiều khi mất mặt không nói được. Có những cái mà nó rời rạ, mà nó đi một cái luồng gió lạnh ở bên trong, cho nên người ta lạnh một cái tình người mà người ta trầm cảm. Chứ không phải vì thiếu ăn, không phải vì thiếu mặc, không phải vì không đủ nghị lực để thành công ở đời mà trầm cảm. Người ta đủ tất cả những cái yếu tố đó, nhưng mà cái lạnh trong cái tình người đó nó đưa đến sự trầm cảm, bởi vì nó thiếu cái sinh khí. Cho nên chúng ta còn ở trong xóm, trong viện, trong phố phường của mình mà mình xây dựng được cái tình làng nghĩa xóm, có cái sự kết nối mà chân thành với nhau, thẳng thắn với nhau, minh bạch với nhau, đó là cái tình người. Nó làm ấm áp cái đời sống chúng ta, mà nó tăng thêm một cái năng lượng để chúng ta đầy đủ cái nghị lực để chúng ta vượt qua tất cả những cái khổ cảnh mà chúng ta đã tạo ra trong cái nghiệp báo của mình. Thì cái bài kinh Hộ Ngoại Quỷ Sự này đó, khi mà cái vua Bimbisara làm lại lần thứ hai và Đức Phật cho thấy, thì vị này đã tiếp nhận được cái đó. Thì vị này mới nói rằng là: nhưng tại sao cái loại quỷ khổ này nó lại đến hoàng cung, nó coi như nhờ trẫm đây mà lại không phải là người khác? Thì trong cái tiền kiếp của vua Bimbisara đây là một cái ngục quan trưởng khổ, và vị này đó là giữ cái tài sản của ba hoàng tử. Mà đức vua thời đó sanh rất nhiều con trai, trong đó có một người con trai đi xuất gia và đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, đó là vị Phật Phúc Sát. Thì ba cái người em trai này là muốn đi tu theo cái người anh của mình là bậc chánh đẳng chánh giác này, nhưng mà vua không cho. Đức vua nói rằng tất cả những hoàng tử đều xuất gia hết, thì ai sẽ là cái người cột trụ của cái vương quốc này đây? Cho nên là không được đi xuất gia. Thì khi mà giặc xâm lấn biên cương đó, thì vua mới cử ba cái vị hoàng tử này thống lãnh binh đoàn để ra mà đẩy lui giặc ở biên giới. Thì ba vị này cầm quân ra đi, thành công hát khúc khải hoàng quay về. Thì đức vua đã giữa triều đình mới nói là: trẫm sẽ ban cho ba hoàng tử một đặc ân, hãy chọn đi. Thì ba vị này mới nói rằng: chúng con chỉ xin một đặc ân duy nhất là cho chúng con được vào trong cái chùa Mùa An Cư Kiết Hạ 3 tháng để mà xuất gia gieo duyên, và những cái tài sản bổng lộc mà chúng con có đó thì ba chúng con hợp lại để mà cúng dường suốt trong 3 tháng hạ. Thì đức vua ngần ngừ một chút rồi đồng ý. Đức vua ngần ngừ là bởi vì từ khi con trai của mình đó mà đi xuất gia và thành Đức Phật Phúc Xá đó, thì đức vua chỉ có một cái niềm vui đối với vị Phật này đó là được cúng dường suốt luôn. Bây giờ ba vị hoàng tử này dành 3 cái tháng an cư kiết hạ thì vua đồng ý. Thì khi đó vua Bimbisara đó là cái vị quan mà trưởng khố mà giữ cái tiền của ba hoàng tử này. Thì khi mà nghe cái ý nguyện của ba hoàng tử thì cái vị này rất là vui, cho nên mới tập hợp lại hết, mới nói cái ý nguyện đó ra và mọi người hoan hỷ. Rồi nhà bếp mới chuẩn bị lại hết, đâu đó tươm tất đàng hoàng, và hàng ngày đó chọn những cái thức ăn vật uống mà tinh khiết nhất mà được nấu nướng trong cái niềm hoan hỷ và dâng cúng trong cái sự hoan hỷ. Và khi mà cái sự việc này diễn ra chỉ có một tuần lễ thôi thì cái tin đồn nó thổi đi khắp nơi, cho nên những người giàu có họ rần rần họ tới, và họ đó là đem đồ đó và càng lúc càng nhiều, tức là lúc đầu là gần, lúc sau là xa, cứ thế. Thì cái lượng người ở trong cái nhà bếp đó và cái lượng người mà giữ tiếp nhận những cái phẩm vật đó thì càng lúc là càng lớn rồi. Thì khi mà nó nhiều rồi mà nó không được hướng dẫn, mà người ta hướng dẫn rồi mà người ta vẫn để cho cái dục vọng của mình lên cao đó, thì nó bắt đầu nó phân nhánh ra làm hai. Là cái nhóm giữ sự tinh khiết ban đầu, và cái nhóm thứ hai bắt đầu từ cái chỗ đó, khi mà nấu ăn những thức ăn vật uống của mình đó là tốt quá thì bắt đầu là múc giấu đi để cho mình ăn và chia cho người thân của mình. Thì những khi đó là những người tinh khiết, những người ta giữ cái tâm trong sạch đó, thì người ta giải thích cho nghe, nhưng những người đều không nghe. Rồi sau đó nó lộng quyền hơn nữa, khi mà cái phẩm vật người ta đưa đến thì những người này là lập tức chia chác nghe. Rồi khi cái chuyện đó mà nó đi đến cái chỗ mà nó quá sức rồi đó, thì người ta cũng tập trình lên cho những cái vị cao hơn, có cái quyền lực hơn đó. Thì cái nhóm này nó sợ hãi, cho nên là đốt luôn kho bãi luôn. Thì cái chuyện đó xảy ra thì nó luật pháp giải quyết, nhưng mà khi lần lượt thân ngoại mạng chung thì những người mà tham gia trong cái nhóm xấu đó đều bị đọa xuống địa ngục. Và cứ lần lượt trong những cái địa ngục thấp nhất, rồi họ đi ra lần lần, rồi là cái chặn cuối của họ là họ thành cái loại quỷ đói này. Và khi cái phước của họ đến và họ mới tìm tới Đức Vua Bibhisara chính là Quan Tưởng Khống. Và khi mà họ làm trong cái đó thì cái phước của họ là có trong lúc là, nhưng mà những cái sai trái của họ là họ đã trả một cái, đời sống khốn khổ của họ trong địa ngục và luân hồi đó quá lâu, từ Đức Phật Phúc Xá cho đến Phật Đức Phật Thích Ca, thì họ mới được thành quỷ đói và họ đến cái hoàng cung đó, họ nhờ cái sự giúp đỡ của vua Bibhisara. Cái mối quan hệ nó lại như vậy. Cho nên đó là mình cứ nghĩ này, khi mình đến cái chùa là cái ngôi nhà chung, mình đóng góp được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, mình cần cái gì thì mình hỏi, mình xin. Còn đừng có bao giờ đó lén lút lấy bất cứ một cái gì, bởi vì tất cả những cái đó nó có một chút xíu thôi, nhưng mà cái quả của nó trầm trọng. Cũng như những người ăn cắp của công, của mà phế của người dân đóng góp để làm cái phúc lợi chung, mình làm quan mình ăn cắp ở trong đó thì cũng giống như một người đi ăn cắp ở trong chùa. Người ăn cắp trong chùa nó tội nặng hơn, bởi vì cái người đóng thuế chỉ muốn rằng là nhà nước sử dụng cái thuế này đó để mà làm cầu làm đường, đem phúc lợi đến cho toàn dân, sử dụng đúng không. Còn cái người cúng dường trong chùa nó có hai cái. Cái thứ nhất là muốn giữ gìn và phát triển ngôi Tam Bảo, hộ trì cho cái người xuất gia. Nhưng cái điểm quan trọng nhất của cái người cúng dường là tin tưởng rằng với cái sự hộ trì Tam Bảo này, mình có cái phước báo để mình hồi hướng cho cổ quyền của mình và mình hồi hướng cho người thân của mình. Chính vì cái chỗ đó mà nuôi thân không chánh mạng trong nhà chùa đó, là nó bị cái quả báo xấu này đó nó nặng nề hơn cả cái người ăn cắp của công. Nhưng nó giống nhau ở một điểm đó, tất cả những ai ăn cắp của công, ăn cắp của chùa đều rất nhiều đời nhiều kiếp, cái nhà cũng không có cái ở mà cái miếng ăn cũng không đủ ăn. Nó gọi là cùng căn mạt kiếp, không biết bao nhiêu đời. Cho nên nó là cái giới mà. Giới tức là cái nguyên lý về tâm linh mà mình phạm vào đó rồi đó thì cái quả nó trổ xanh không kể xiết. Và cái cách đếm đó là sư cô đã nói với quý vị rồi, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, thì cứ coi nó trổ đi thì nó sẽ trổ trong bao nhiêu kiếp, nó cùng căn mạt kiếp như thế. Và quý vị thấy không, những người này phạm như vậy đó nó còn đọa tới cái địa ngục. Phẩm vật là cái cúng dường, là cúng dường lên chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, rồi sau đó mới tới hiện tiền chư Tăng Ni, rồi sau đó mới bố thí cho cùng khắp hết, rồi sau đó mới hồi hướng hết cho tất cả những chúng sinh trong cõi khổ này. Vậy mà chúng ta trộm cắp thì chúng ta thấy phạm nó tới cái mức độ nào. Người đời thì trộm cắp của công chưa đủ, bây giờ xen lẫn vào trong chùa trộm cắp đủ thứ. Sư cô có đến giảng một cái khóa thiền, thì cái giờ dùng cơm xong rồi thì có cái giờ chỉ tịnh nửa tiếng đồng hồ, thì tất cả mọi người đều nghỉ hết, thì cái giờ đó nó mới chở hết micro âm ly và chở luôn cái thùng thuốc xương đi. Thấy gan cùng mình không? Vẫn là một cái rất nhỏ ngày hôm nay, cái hậu quả nó không được. Cho nên cái bài hộ ngoại quỷ sự này, khi mình tụng trong cái ngày đám dỗ đó, thì quý vị cần phải biết cái sự tích gì. Một miếng ăn rất nhỏ mà người ta dâng lên đó để cúng cho chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, mà nhất là thời đó Phật hiện tiền thì chư Tăng hiện tiền, rồi có thánh tăng mà mình ăn trước, mình để cái thừa này mình dâng cúng lên, thì quý vị thấy một miếng ăn này trả giá mình. Bây giờ phẩm vật người ta mang vào để mà làm ra để cúng dường đây, mình đón mình chia hết rồi chưa, để mà phi tan tất cả những cái sai lầm của mình thì ta đốt luôn đó, thì không đọa địa ngục thì sao. Thì cái cúng một lần thứ hai của vua Bibhisara có nghĩa là cái pháp đầu tiên đó là nó gọi là trai phạm, cái pháp thứ hai nó gọi là trai tăng đó. Và cái mà lúc mà vua Bibhisara mà nghĩ tới xây dựng một cái tinh xá và cái giảng đường cho Đức Phật đó, Là cái lúc đó vua Bibimsara quên hồi hướng. Cho nên khi chúng ta cúng dường trai phạn, chúng ta cúng dường trai tăng, thì bản thân chúng ta phải hồi hướng. Và khi chúng ta làm bất cứ một cái việc thiện nào, chúng ta đi cứu trợ, hay chúng ta đã tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, tu thọ bát quan trai, hay nghe Pháp, vân vân, thì chúng ta đều có cái phước báo như vậy, là chính bản thân chúng ta sẽ hồi hướng. Đừng quên cái điều đó. Ví dụ như bây giờ mỗi bữa mình học, thì cái phước của mình có trổ sạch. 2 tiếng đồng hồ mà mình coi phim thì chắc chắn là không có phước rồi. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ nghe Pháp là chắc chắn có phước. Như vậy là khi chúng ta hồi hướng chung ở đây, sư cô hồi hướng, thì bản thân mọi người cũng nên hồi hướng đến người thân của mình. Chúng ta lắng nghe hồi hướng xong, thì sau đó cái lúc mình đi về, trên đường về thì chúng ta hồi hướng, hoặc về tới nhà lúc nào chúng ta hồi hướng cũng được. Cái phước nghe Pháp của mình, mình đều có thể hồi hướng được. Như vậy thì rõ ràng nhé, cái sự kết nối giữa người thân của mình với mình á, là nó sẽ kết nối ở trong cái tâm của mình, nó nằm ở chỗ này đây, nằm ở chỗ cái tâm phân đó này, kết nối từ cái chỗ đó. Cho nên là cái tình của mình đối với cái người thân của mình nằm ở cái chỗ là chúng ta làm được cái điều lành, làm được cái điều tốt, thì những cái điều lành, những cái điều tốt này nè, nó làm cái năng lượng mà nó có thể san sẻ cho cái người thiếu thốn. Tức là ở trong cái cõi khổ thì cái phước báo người ta thấp, cái năng lượng lành người ta yếu. Bây giờ mình là cái người ở cõi dương này đây đó, thì cái năng lượng của mình mạnh hơn, và mình có thể tạo phước năng lượng mạnh này, mình có thể chia sẻ, nó giống như cái bình thông báo, nó có thể chia sẻ được. Thì mình nên hồi hướng, cái việc của mình là mình nên hồi hướng, nên chia sẻ. Bởi vì đó là cái sự, cái sợi dây nối kết. Và cái này chính là cái mà khi sư cô đó đi đến những cái đám tang của cái gia đình Phật tử đi giảng đó, thì sư cô mới nói là đừng có nên khóc. Có một cô đó hỏi sư cô thế này: tại sao con thương mẹ con mà sư cô không cho khóc? Con quá đau khổ mà không cho khóc. Thì sư cô mới nói này: khi cô thương ai nhất, cô muốn cho người đó cái gì? Cô có cái món gì quý báu nhất cô cho người đó, chứ cái món thừa thải không ăn được, thiêu thúi, cô có đem cho không? Cô nói không. Tôi nói vậy là cái khóc của cô đó, nó là cái thừa thải, nó là cái thiêu thúi, bởi vì nó thuộc vào cái pháp pháp bất thiện. Nó là cái bất thiện pháp mà đem đến cái sự đau khổ gia tăng cho người ta để ích lợi gì. Cho nên tại sao mình không đứng trước cái linh cữu của mẹ mình để nói rằng: má ơi, con gái của má tên đây, họ đây đây, trước đây má dạy con cái gì con cứng đầu cứng cổ, con không nghe, bây giờ con hiểu ra rồi, con sẽ làm như những cái điều má đã dạy dỗ con. Và bây giờ đó, từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, con đã làm được bao nhiêu phước báo đó, con dâng cúng lên cho má hết, cầu cho má được bình yên nơi nhàn cảnh. Tại sao không làm điều đó? Và để cái tâm thanh tịnh của mình, sáng suốt của mình, để mà lo cái tang lễ cho mẹ cho chu đáo, và dành cái thời giờ đó đó để mà tụng kinh cho mẹ, sao không làm? Khóc không ích lợi gì cả, hoàn toàn không có lợi ích. Và chúng ta sẽ thấy trong bài kinh này, chính cái bài kinh này của Đức Phật giảng, chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó. Để chúng ta hiểu chắc chắn rằng tất cả những điều than khóc chúng ta đều là vô ích. Còn nếu mà sư cô nói mà quý vị có giận sư cô thì cũng cho sư cô nói. Bởi vì tất cả những tiếng khóc của mình đều phát xuất từ tâm sân, không có cái gì khác hơn cả. Bởi vì mẹ mình là tất cả cuộc đời mình. Nói rõ hơn á, phủ phàng hơn một chút đó, mẹ mình là con bọt sữa của mình. Cái gì cũng mẹ hết, cái gì cũng mẹ, nhất cử nhất động của mẹ. Bây giờ em bé này nó mất chai sữa thì nó khóc, chứ đâu phải nó thương con bò. Mất cái chai sữa thì nó phải khóc. Hoặc là nó thấy rằng cái người mẹ này đó tận tụy một đời vì con, bây giờ bản thân mình không làm một cái gì để mà cho ấm áp cho mẹ, thì bây giờ nó cảm thấy nó hối tiếc cho nên nó khóc. Một là hối tiếc, hai là mất mát. Em bé mất bình sữa thì em bé phải khóc thôi, chứ em bé đâu có nghĩ tới mẹ đâu. Chứ nghĩ tới mẹ thì suốt một cái cuộc đời mẹ đã vì các con đây, các con làm gì tốt nhất cho mẹ đây? Có cái quà gì tốt nhất cho mẹ không? Chưa. Không có gì để mà nói rằng muộn màng cả. Bởi vì mình nghĩ một kiếp người là hết, cho nên là mình chưa có báo hiếu được, mình thấy nó muộn màng mình khóc. Hãy lau khô cái nước mắt ra đi, tỉnh táo lên rằng hiểu rằng đường luân hồi còn gặp lại, và nếu mẹ sanh ra làm người thì còn gặp lại nhau. Còn cái ân tình này còn mẹ ở cõi chư thiên cũng nối kết được. Mẹ ở cõi khổ, khổ thân thì bây giờ con phải nguyện làm điều lành đi. Con nguyện bản thân con trong sạch đi, tu tập đi, thì phước báo này vẫn hồi hướng đến được cho mẹ, đâu có muộn màng gì, đâu có gì phải khóc. Hãy cho mẹ phước báo của mình, cho mẹ năng lượng lành của mình, cho mẹ cái sự sáng suốt tinh anh của mình. Đó là món quà quý báu nhất. Món quà quý báu nhất. Hãy giữ năm giới, hãy hành năm giới, và dâng cúng cái này lên cho cửu quyền pháp tổ của mình. Và hãy trao tặng cái này cho tất cả những người thân thương đang sống với mình. Tất cả chúng ta đều còn có thời gian, còn có đầy đủ nghị lực để làm những cái điều này. Khóc than chỉ là chuyện vô ích, chỉ là chuyện nối dài những cái điều không đúng của mình mà mình đã không dừng lại. Nó không thể hiện cái gì cả. Chúng ta chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc. Cha mẹ chết khóc không nổi, phải thuê người khóc, phải gào lên thảm thiết như vậy, trả tiền người ta để thể hiện cái chữ hiếu. Chuyện này là pháp thế gian. Về mặt tâm linh, nó làm cho tổn phước đức, không đem lại một cái lợi ích nào cho chính bản thân cái người sống cũng như cái người đã ra đi. Bây giờ chúng ta đọc qua cái bài kinh này, rồi sau đó chúng ta đi từng phần. Kể hồi hướng phước báo đến ngạ quỷ, nhất là ngạ quỷ ở ngoài vách nhà. Chúng ta đi theo con số. Đoạn thứ nhất, các ngạ quỷ đã đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy tưởng là nhà của mình, thường đứng gần ngoài vách, nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gần các cửa thành cùng các cửa nhà. Đoạn thứ hai, khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ đã dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến ngạ quỷ ấy, bởi tại nghiệp duyên trước. Đoạn thứ ba, những quyến thuộc nào đã tế độ ngạ quỷ, hằng hồi hướng bố thí vật thực ngọt ngon đến hàng quyến thuộc đã quá vãng bằng cách này. Đoạn 4, sự bố thí này hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến thuộc ấy được sự an vui. Đoạn thứ 5, ngạ quỷ ấy là quyến thuộc đã tụ hội đến chỗ bố thí do lòng mong mỏi việc lành. Khi được thọ lãnh vật thực vừa đủ rồi, nên hoan hỷ cầu xin theo lời kể này. Đoạn 6, chúng tôi được của này nhờ nơi quyến thuộc, cầu xin các quyến thuộc của chúng tôi được trường thọ. Sự cúng dường mà quyến thuộc đã làm cho chúng tôi, các thí chủ chẳng phải không được hiện quả. Đoạn số 7, việc cài ruộng lập vườn chẳng có trong chốn ngạ quỷ, việc nuôi bò chẳng có trong chốn ngạ quỷ, chẳng có việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh của cải, cũng chẳng có việc bán buôn đổi chát bạc tiền. Đoạn số 8, những người đã thác đọa làm ngạ quỷ hằng được nuôi sống do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế gian. Nước trên gò nổng hằng chảy xuống thấp, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong đời này hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Đoạn số 9, các con đường nước, nhất là sông và rạch, hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong lúc hiện tại đây hằng được kết quả đến ngạ quỷ. Đoạn số 10, khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân nhân đã làm dành để cho người trong lúc trước, người này có bố thí vật này đến ta, các người ấy đều là quyến thuộc của ta, cho nên đắc khí nadana đến các ngạ quỷ ấy. Sự uất ức. Đoạn 11, sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly đều chẳng có lợi ích chi, làm như thế cũng chẳng có sự lợi ích đến các ngạ quỷ. Các ngạ quỷ chẳng được biết, chẳng được nghe. Đoạn thứ 12, nếu đắc khí nadanya mà người đã làm được, làm rồi là được bố thí theo lẽ chánh đến chư tăng, đắc khí nadanya ấy mới được kết quả do theo duyên cớ, tức là được sự lợi ích lâu dài đến các ngạ quỷ. Đoạn số 13, quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo pháp rồi, sự cúng dường trọng thể và hồi hướng đến các ngạ quỷ người cũng đã làm rồi, sức lực đến các thầy tỳ khưu người cũng đã bố thí rồi, hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít. Như vậy cái bài kinh này đó, trong cái nội dung chúng ta thấy đó, là Đức Phật giảng cho cả hai, giảng cho những cái chúng sinh trong cõi khổ và giảng cho cái thân bằng quyến thuộc của những người này, là những cái thí chủ đang cúng dường, đang làm lễ để hồi hướng này, tức là hai cái đối tượng chứ không phải một. Bây giờ đầu tiên chúng ta thấy cái chữ Pali này nè, đắc khí nadana có nghĩa là cái chữ đa ná đây có nghĩa là cái bố thí đó, cúng dường đó, đến những cái bậc có giới hạnh. Chúng ta không nói người thấp người cao, không nói người lớn người nhỏ, nhưng mà ta nói đây là cái sự bố thí cúng dường đến người có giới hạnh, tức là người giữ giới.